Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 830, chương 826, mỹ vị món ngon. Mà Tổ La Hầu Chi cho nên dùng Chu Tiên kiếm trận vây giết hai tôn cổ thần, chính là bởi vì tay hắn cầm thí thần thương, đuổi theo giết chư thần. Đây là một loại thân là tiểu binh lúc đầu trách nhiệm. Cái gì? Tôn kia siêu ma đuổi theo tới. Chạy mau, một đám cao cao tại thượng cổ thần bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng nghiêm nghị sát cơ, đều chim sợ cành cong kêu lên. Bây giờ, này một đám đem nhân tộc gọi là sâu kiến cổ thần, hiện tại chật vật giống như là chó nhà có tang. Đương nhiên, mặc kệ bọn hắn làm sao trốn, La Hầu đều là như ảnh đi theo. Có thể nói, bọn hắn một đường trốn, La Hầu liền một đường giết. Không nói nhiều nói, La Hầu thí thần thương tiếp cận vô địch, đuổi kịp hai tôn cổ thần. Còn không đợi hai tôn cổ thần xuất thủ, liền một người một súng đem hai tôn cổ thần từ sau đâm chết. Nói đùa cái gì? Cái này thế nhưng là tu hành mấy chục vạn năm, thậm chí càng nhiều năm hơn hạn cổ thần a. Bây giờ tại La Hầu thủ hạ quả thực giống như con ruồi như thế, căn bản là không còn sức đánh trả. Cứ như vậy, một đám cổ thần bị vội vàng chạy. Chiến Thiên cổ thần, người dẫn đầu chư thần tỉnh lại thần vương, để ta chặn lại tòa này siêu ma. Mắt thấy La Hầu đông một thương tây một thương đem chư thần đâm bị thương, cứ tiếp như thế, chư thần đều sắp chết oan chết uổng. Một tôn cổ thần từ bên hông lao ra, lớn tiếng nói, này cổ thần cũng không phải là người khác, lại chính là vạn tượng cổ thần. Vạn tượng cổ thần tại xuất hiện về sau, nhưng vẫn chảm một kiếm, dùng nguyên rủa cấm thuật đem tự thân thực lực tăng lên vô số lần. Bỗng nhiên cũng tiếp cận siêu thần cảnh, chỉ là đây là dùng cấm thuật chỗ đạt tới cảnh giới, chỉ có thể duy trì thời gian một chén trà công phu. Một chén trà qua đi, hắn liền sẽ hồn phi phách tán, trước khi chết thời điểm thì sẽ đau nhức khổ vô cùng, hồn phách sẽ sinh sinh xé rách. Có thể nói trước khi chết thời khắc đó là chân chính tiếp nhận người luyện ngục thống khổ. Chư thần liền xem như thà rằng bị giết chết, ai cũng sẽ không như vậy làm. Bởi vì loại này cảm giác thực sự quá thống khổ, khiến chư thần cũng không dám tưởng tượng. Nhưng khẩn yếu quan đầu, vạn tượng cổ thần lại làm ra lựa chọn như vậy. Vì trợ chư thần đào thoát, hắn lựa chọn hy sinh chính mình. Cổ thần thật sự là cao thượng, chúng ta chư thần tuyệt sẽ không quên cổ thần hy sinh. Về sau cả ngày lẫn đêm tự sẽ vì cổ thần thắp hương tụng kinh. Thấy thế, Chiến Thiên cổ thần lại cúi người chào nói. Lúc đầu, hắn chính là chư thần thống lĩnh, nhưng bây giờ lại muốn vạn tượng cổ thần tới cứu hắn, cho nên để hắn có chút áy náy. Đồng thời rất cảm kích vạn tượng cổ thần loại hy sinh này. Tổng quan chư thần có thể nguyện ý làm ra này hy sinh, chỉ sợ duy chỉ có vạn tượng cổ thần. Chờ sau khi nói xong, Chiến Thiên cổ thần thi triển đấu chiến chín thuật, hư không đánh ra chín cái lỗ sâu, mang theo chư thần bay vào lỗ sâu, nhanh chóng chạy tới thần mộ. Một trận chiến này đối chư thần mà nói thật đúng là chật vật vạn phần. Thật đúng là mất cả trì lẫn trài. Không chỉ có không có đoạt được tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên các loại bảo vật, càng là tổn thương mấy viên cổ thần mãnh tướng. Bây giờ càng là ngay cả vạn tượng cổ thần đều rẽ vào đi vào. Cái này khiến chư thần cực kỳ ủ rũ. Đương nhiên, kể từ đó, chư thần càng thêm cừu hận nhân tộc. Trong lòng thề, nếu không đem nhân tộc nhổ tận gốc, bọn hắn liền không phải cổ thần. Cổ thần giận dữ, long trời lở đất, khoản này thu, bút chướng này, nhất định phải tìm nhân tộc tính. Cái nhục ngày hôm nay, nếu không đòi lại, ta đem tự tận ở thần mộ. Trong vòng nửa năm như giết không được nhân tộc, bản tọa đập đầu chết tại siêu thoát chi địa. nhân tộc phải chết, nếu không bản tọa danh tự viết ngược lại. Trong lúc nhất thời đào tẩu cổ thần, giữa lẫn nhau nhao nhao phát hạ ngoan thoại, duy chỉ có chiến thiên cổ ma không nói, nhưng là ánh mắt bên trong ma khí càng tăng lên, nhìn về phía cái khác chư thần, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng chấp niệm, hận không thể một ngụm đem chư thần nuốt vào bổ sung mình lực lượng. Không nói chư thần đào tẩu, lại nói vạn tượng cổ thần lưu xuống tới, lấy tiếp cận siêu thần lực lượng cản lại ma tổ La Hầu. Long tượng trấn ngục công càng là phát huy vô cùng tinh tế. Bây giờ, không chỉ có rồng hổ trấn áp tại thế, càng tựa hồ có một tôn địa ngục hoành không xuất thế. Muốn đem La Hầu nuốt vào địa ngục, thủ đoạn vô cùng kinh khủng, là chân chính cường giả tuyệt thế chi tư. Hai người chỗ chiến chỗ một mảnh vỡ vụn, cuối cùng sát nhập vào vô tận hư không chung. Tại cái này vô tận hư không chung không có cái khác sinh linh, chỉ có vô tận đêm tối. Nhưng cái này đêm tối căn bản trói buộc không được La Hầu cùng vạn tượng cổ thần con mắt. Cấp tốc run rẩy, các loại thần thông huyễn hóa, đấu ra mấy vạn hiệp, phá hủy mấy thập phương thứ nguyên thế giới, nhưng lại vẫn như cũ bất phân thắng bại. Ầm ầm, tại vô tận uy áp bên trong, một phương tính thực chất địa phủ xuất thế, đột nhiên đem La Hầu trấn tại trong địa ngục. Tại cái này vô tận hư không trung ma tổ La Hầu không thấy tung tích. Ma thần bị trấn áp, thời gian của ta cũng nhanh đến. Chiến thiên cổ thần, tạ ơn ngài đối ta vạn tượng tín nhiệm. Tại chư thần bên trong ngài không chỉ là thần tượng của ta, càng là ta bá nhạc. Mà bây giờ ta vạn tượng cổ thần duy nhất có thể làm chính là điểm này. Trấn áp siêu ma, còn cổ thần liên minh tươi sáng càn khôn. Nhìn xem vô tận hư không trung trôi nổi địa phủ, vạn tượng cổ thần trong lòng ra đời thiên ngôn vạn ngữ. Bây giờ những lời này không cách nào nói với người khác, chỉ có thể nói cho đêm đen muộn. Cuối cùng, hắn thủ đoạn đong đưa, thi triển vô tận truyền tống kỹ năng, liền chuẩn bị đem tòa này địa ngục tính cả La Hầu truyền tống nhập xốc xếch hư không trung. Dạng này ô xa lĩnh không có siêu ma hỗ trợ, nhân tộc tất diệt, thần tượng của hắn chiến thiên cổ thần tất dẫn đầu chư thần nhất thống siêu thoát chi địa, trở thành chư thần chi hoàng. Oanh, nhưng mà, không đợi địa phủ bị đưa đi, một tiếng kịch liệt bạo tạc vang lên, kia nhìn như có thể cầm tù chư thiên vạn giới địa phủ bỗng nhiên sụp đổ. Cái này sao có thể? Cái này chính là tiên thiên chí bảo, càng ẩn chứa thượng cổ cấm thuật, làm sao có thể bị đánh vỡ? Nhìn thấy cái này cảnh tượng, vạn tượng cổ thần không khỏi giật nảy cả mình, trong lòng chấn nhiếp đến cực hạn. Trong lúc nhất thời lại có chút hoài nghi đây có phải hay không là ảo giác. Cản ta ma tổ La Hầu người chết, nhưng mà La Hầu kia uy hiếp chư thiên thanh âm truyền vào ra, phá vỡ vạn tượng cổ thần huyễn tượng. Nhưng thấy La Hầu cầm trong tay thí thần thương, uy phong nghiêm nghị ngật đứng ở hư không trung, trong mắt ma khí mười phần, khiến người không rét mà run. Bạch, đồng thời tại vỡ vụn trong địa phủ bay ra một viên lá cây màu đen. Chính là mảnh này lá cây vỡ vụn địa phủ. Nó thì là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trong đó một chiếc lá. Kia địa phủ chẳng khác nào một phương thế giới. Mặc dù có thể cầm tù vạn vật, nhưng duy chỉ có cầm tù không ngừng diệt thế hắc liên. Tốt, rất tốt, chết bởi chí bảo phía dưới. Cái này chắc hẳn chính là ta vạn tượng cổ thần số mệnh. Cổ thần, cuối cùng không thể nghịch thiên mà làm a. Nhìn xem bay tới diệt thế phi diệp, vạn tượng cổ thần mà ngay cả vừa nói ra hai chữ, hảo, trên mặt vậy mà lộ ra một vòng khiến người vô pháp đọc hiểu ý cười. Oanh, khi thập nhị phẩm diệt thế hắc liên lá cây đâm vào vạn tượng cổ thần thân thể, vạn tượng cổ thần kia chiếm cứ long hổ vạn tượng thân thể, nhất thời sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ, Đáng tiếc, vốn là tuyệt phẩm mỹ vị, hiện tại hóa thành mảnh vỡ không có biện pháp hưởng dụng. Nhìn xem hóa thành mảnh vỡ vạn tượng cổ, thần, mà Tổ La Hầu tự lẩm bẩm. Lời này thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Như bị vạn tượng cổ thần nghe được, đoán chừng nhất định phải tức giận sống lại không thành. Cái này quá đả kích người. Hắn tốt xấu là thiên phú trác tuyệt cổ thần, từng trấn áp một thời đại, nhưng ở trong mắt La Hầu đúng là mỹ vị món ngon. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?